Thầu Hương, chương 37, Hiêu Phu, góc truyện audio.com. Chấm, A Thanh là bị sự thẳng thừng của cậu dọa sợ, còn Hạ Tác Chu đơn thuần là tức giận. Hạ Lục ra hận không thể trực tiếp phát tiểu tổ tông này về nhà đè lên giường. Lột quần áo thông thông khoái khoái đánh một trận, đánh cho cái thứ ý tưởng bung xòe gì đó trong đầu cậu bay tan bay tác. Phương Y Trí, em nói xem ý em là sao? Cậu trước thì khen tôi, nói ra yêu cầu xong, nghe có khác nào chửi tôi sẽ thay lòng không hả? Phương Y chỉ cố gắng ẩn giấu mấy lời rối loạn trong lòng. Chỉ phun ra lời lẽ nhẹ nhàng nhất, mà bỗng dưng bị vạch trần, mặt đỏ bừng, khí thế giảm đi ba phân, giọng nói mềm đi trong chốc lát, líu nha líu nhíu, còn có chút giống như nũng nịu. Lục gia, ngài nói đạo lý một chút. Tiểu Phượng Hoàng, em mới là người nên nói đạo lý chút đấy. Hạ Tác Chu giờ khóc giờ cười. Hóa ra em cảm thấy tôi sẽ thay lòng. Thành ra giờ nhìn tôi chỗ nào cũng không vừa mắt. Một, không, không phải vậy, còn không phải gì chứ. Hạ Tác Chu giơ tay kéo cậu vào lòng. Hướng về phía mông cậu hung hăng vỗ hai cái. Cũng chẳng tránh A Thanh. Khiến Phương Y chỉ ngượng đến muốn khóc lên. Bảy, Lục gia. Sao ngài cứ như trêu đùa ấy? Sao có thể chứ? Phương Y Trí, Hạ Lục gia nâng tay lên. Cuối cùng vẫn không hạ xuống cái đánh thứ ba. Lại đổi thành ôm eo cậu. Em không thể so sánh chuyện này với chuyện tôi dạy em viết chữ được chứ? Em là tiểu phượng hoàng của tôi. Phải dựng ổ chỗ tôi cả đời. Hạ Tác Chu vừa nói. Vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực mình. Thấy Phương Y Trí lộ vẻ xúc động. Lại híp mắt ấn ngón tay hơi lành lạnh xuống. Phương Y chỉ giống như chú chim sẻ nhỏ bị dọa hoảng. Kẹp cánh bật một cái nhích sang bên cạnh né tránh. Được rồi, em lo lắng cái gì? Tôi nghe liền hiểu, cơn giận của Hạ Tác Chu chỉ là nhất thời. Nhưng lòng muốn bên cậu lại là vĩnh viễn. Chuyện này cứ theo ý em đi. Em muốn thứ gì bảo đảm? Phương Y chỉ chính là chờ những lời này. Cậu vốn tưởng Lục gia sẽ tức giận một hồi, không ngờ lại nguôi nhanh như vậy, không nhịn được híp mắt nhìn một cái. Hạ Tác Chu lần nữa giận không chỗ phát tiết, tiểu Phượng Hoàng, em cố ý chọc tôi, nhìn cái gì mà nhìn, không phải là cứ nhìn là sẽ mềm lòng đâu. 25, Phương Y chỉ vội vàng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Lục gia, lần lượt xòe đầu ngón tay, thứ nhất nhé, ngài phải đáp ứng em trước. Không thích liền hòa ly, để em ra đi yên ổn. 3, không cho, Hạ Tác Chu cự tuyệt không chút suy nghĩ. 7, Lục gia, sẽ không có chuyện tôi không thích em. Hạ Lục gia vỗ một cái lên ót cậu, nhắc đến hòa ly, có gia pháp phục vụ. Điều tiếp theo đi. 2, tất cả yêu cầu của Phương Y chỉ đều thiết lập trên điều kiện hòa ly. Lấy đâu ra điều tiếp theo giờ chứ? Cậu ngồi trong lòng Hạ Tác Chu choáng váng đầu óc. Ôm hy vọng, lại hỏi một lần, thật sự không được nói hòa ly á, bạn cũng sẽ thích. Đam mỹ, hạng gia đại thiếu, hoàn, 2, 2 em 9 năm, 2K, hạng gia đại thiếu tác giả. Sơ lãng thể loại, đan mây giới thiệu, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu, hoàn, mang thai con trai của gã đàn ông nhà. 887 cây 57 cây, tác giả, Điềm Nhị Tiểu Mễ Trúc Tiên Ni Xiao Mi Châu, tên gốc, Hoài Thượng Hào Môn Lão Nam Nhân Đích Hài Tử, thể loại, sinh tử, vì thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chế, edit, ngọt, hoàn, trang quỷ của bác sĩ, bác, 880 cây 71, 1K, tên truyện, trang quỷ của bác sĩ, tác giả, bác giã, thể loại, hiện đại, huyền huyễn. Thần quái, bác sĩ không ít ma thụ, ngọt sủng văn, editor, đậu, nhân, giới thiệu, đam mỹ, ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, 88, 4 cây 7, 2K, ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, ảnh đế hôm nay cũng report rồi, tác giả, Tây Tây Đặc Si Si Tây, thể loại, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điểm văn, niên thượng, hiện đại N, mang thai trước khi ly hôn, hương thủy thụ, 499 cây 28 cây, tên truyện, mang thai trước khi ly hôn, tác giả, hương thủy thụ, độ dài, 55 chương, một phiên ngoại, hiện đại, chủ thụ, sinh tử, niên hạ, hôn nhân hào môn thế gia chuyện hoàn. Xinh đẹp như vậy mà lại là alpha. Dư, 183K137K, tên tiếng Trung, Chơ Mê Piêu Liêng Du Lan Si Alpha tác giả, Dưỡng Sinh Trúc, Giang Sơn Châu, biên tập, Quy Cover, Layla, MMOC thể loại. Điểm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vườn trường, một nhân một, ngọt, đang edit, giáo sư, muốn thuốc ức chế sao? 128K9K3K, Hán Việt, giáo thụ, ức chế thể yếu mà tác giả. Hoang xuyên đại thể loại, nguyên sang, đam mỹ, tương lai, he, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhà, cánh tay Hạ Lục Gia lập tức nhấc lên, làm bộ muốn đánh, Phương Y chỉ nhanh chóng kẹp hai chân lại, cùng vào lồng ngực Hạ Tác Chu một cái. Lục Gia, không nói hòa ly cũng được, ngài có thể bỏ em, Hạ Tác Chu suýt thì hít thở không thông. May là chồng em căn cơ cường tráng, nếu không nghe hai câu kia xong, em hẳn có thể trực tiếp chọc tôi tức chết. Ba, em đang nói giả sử thôi cơ mà, ai con mẹ nó đang không cùng em giả sử hả? Hạ Tác Chu thấy nhân viên bưng đồ nguội tới, miễn cưỡng hạ giọng, làm bộ không tức giận. Phương Y chỉ em nghe kỹ cho tôi, chuyện hòa ly ban nãy em nói, nể tình là lần đầu, tôi tha thứ cho em, nhưng lần này thì không được. Lần này tôi ghi nhớ, về nhà cứ theo gia pháp mà trừng trị em, không đúng mà, Lục Gia, em không phải ý này. Phương Y chỉ nóng này, cậu muốn nói chính sự, nhưng lại bị Hạ Tác Chu làm rối hết cả lên, khó hiểu bị trệt luôn phương hướng ban đầu. Em muốn cái gì mà muốn? Hạ Tác Chu thả lòng tay, để Phương Y chỉ xuống ngồi bên cạnh mình, sợ cậu mù quáng nói dông nói dài. Một hơi không nghỉ, bèn nhanh như gió nhét điếu thuốc lá chưa châm vào miệng đối phương. Hừ lạnh, uổng cho em ngày trước còn tận lực nhấn mạnh mình là người lớn rồi. Vậy mà không biết người trưởng thành nói muốn này muốn nọ đều là tán hưu tán vượn thôi sao? Một, ông đây sẽ không nói như vậy. Hạ Lục Gia đùa nghịch chiếc bật lửa, tiến tới trước mặt Phương Y Chí, híp mắt bóp quai hàm cậu. Tôi không phải chỉ đơn thuần muốn cùng em lập gia đình. Tôi sẽ gánh vác nửa đời sau của em trên vai, phụ trách cả quãng đời từ nay trở đi của em. Biết chưa, nhân viên lại tiến vào. Lúc này là đưa món nóng. Phương Y chỉ không dám thở mạnh, co rúm siết ống tay áo. Căn bản không biết đói là gì. A Thanh bên kia nghe bọn họ trò chuyện, nghe một hồi rơi luôn vào sương mù. Luôn cảm thấy hình tượng Lục Gia thực tế với trong lời đồn có gì đó khang khác. Chỉ là cụ thể khác ở đâu, y lại chẳng nói ra được. Bày, tóm lại, A Thanh cũng mất cả tâm tư ăn uống. Một bàn thức ăn ngon mắt thấy sắp phải lãng phí. Nam, cũng may Hạ Tác Chu nói xong, thấy Phương Y chỉ hẳn nên an tâm rồi. Liềm vắt chân tựa trên ghế, nắm đũa nhẹ nhàng chập đầu một cái. Giơ miếng thịt trưng đến bên mép Phương Y Chí, Lục Gia biết Tiểu Phượng Hoàng thích ăn thịt, gọi phần lớn đều là đồ mặn, nhưng cũng không làm lỗ mãng quá, chỉ có đĩa vịt quay là thuần thịt, trừ việc vẫn phối thêm chút hành lai dai trong nước sốt. Cạnh sắc hồng là sắc xanh, rau thịt hài hòa trộn lẫn, một chút cũng không dầu mỡ. Động đũa đi, có người ngoài ở đây. Hạ Tác Chu không muốn nói sâu thêm nữa. Lời âu yếm nói với vợ mình thì không vấn đề gì. Nhưng để cho người ngoài cùng nghe, bao giờ cũng thấy quái dị. Nam, Tiểu Phượng Hoàng lại còn ra mặt mỏng, nói không chừng đêm về sẽ nằm ôm chăn khóc mất. Phương Y chỉ nhấm nháp thịt trưng thơm thơm mềm mềm trong miệng. Những lo lắng hoài nghi rùng rằng trong tim dần được đánh tan. Không nhịn được cầm đũa lại gắp một miếng, thuận tiện kêu A Thanh cũng nếm thử một chút. Một, A Thanh không khách khí kẹp một miếng lớn, thử xong, khen không ngớt miệng, không hổ là đầu bếp hiệu ăn Lục Quốc, bên ngoài không so nổi với nơi này. Hạ Tác Chu lần nữa trưng ra cái bọc thân sĩ, dùng đũa chung gắp thức ăn trong khay vào đĩa bọn họ. Chờ thức ăn trong khay hao đi tương đối, mới bảo nhân viên mở chai rượu vang ướp lạnh ra, hai người không nên uống cái này. Hạ Tác Chu cười rót cho mình một ly. lúc hai người làm ở tiệm cơm luôn phải cụng rượu, thời gian dài, đối với thân thể không tốt. A Thanh, lập tức hiểu ý, kẹp một miếng vịt quay trong bánh tráng, cắn hấp nhỏ, đoạn che miệng cười, còn không phải sao, khách tới tiệm cơm nếu không gọi whisky, thì chính là vodka, làm như uống vào rồi thì thiêu được hết những chuyện xấu hổ mất mặt tự mình gây ra vậy. Phương Y Chỉ cũng cuốn vịt quay, cậu cuốn rất tinh tế, thịt nhúng tương, hành thắt bên ngoài, trong lúc khát vô tình nhớ ra các tiểu thư trong gia đình giàu có đều không chấm những thứ này, mà chỉ chấm đường trắng nhỏ mịn. 27, chấm đường trắng đâu có ăn ngon được như vậy chứ, đầu ngón tay cậu hơi run run, không dám dùng sức, vì bánh lá sen quá mỏng, tựa như chỉ khẽ dùng sức, sẽ lưu lại dấu móng tay. Điều phối nguyên liệu xong xuôi, Phương Y Chỉ vốn định trực tiếp cuốn lại, bỗng nghiêng đầu nhìn Lục Gia một chút, lại bỏ thêm ít sợi hành, Hạ Tác Chu mân mê đĩa thức ăn, dư quang tràn ngập hình ảnh Phương Y Chỉ. Tiểu Phượng Hoàng thích ăn kiểu này sao? May là không thích đường trắng. 7. Lục Gia nghĩ một chút, bên mép chợt nóng lên, Phương Y Chỉ đưa bánh cuốn vịt quay tới, trái tim Hạ Tác Chu nháy mắt siết chặt. Phương Y Chỉ, Lục Gia, ngày ăn này, cậu cười tít mắt, thu tay, dùng khăn nóng lau sạch, ăn xong đừng giận nữa nha. 2. Được, không giận, không giận, em liền nói một chút vấn đề hòa ly. 69. Phương Y Chỉ, một lòng tràn đầy ôn tình bị chậu nước lạnh dội tắt. Hạ Tác Chu nuốt xong miếng bánh Phương Y Chỉ tận tay đốt cho. 2 lần, 2 lần gì cơ? Phương Y Chỉ bắt đầu cuốn vịt cho mình. Gia pháp, a con khỉ. Hạ Tác Chu thật thấp giọng mắng người. Không tao chết em cũng chỉ bởi vì tôi quá yêu thích em. Nuông chiều em thành cái dạng gì rồi đây hả? 8. Phương Y Chỉ còn đang nắm bánh lá sen xấu hổ lên. Cái chân dưới bàn đạp chân Lục Gia một cái. Lục Gia, ngài đừng nói chuyện, ngài mau thưởng thức vịt quay đi. 3. Muốn chặn miệng tôi à? Hạ Tác Chu cười lạnh, có bản lĩnh thì một mực cuốn bánh cho tôi xem. 3. Cuốn thì cuốn, gì to tát chứ? Phương Y Chỉ mím môi bón vịt quay đã cuốn xong xuôi đến miệng Hạ Tác Chu. Hạ Tác Chu chẳng khách khí cắn liền một miếng. Phương Y Chỉ cuộn 5-6 cái, toàn bộ vào hết bụng Lục Gia. A Thanh ngồi một bên nhìn đến mờ mịt, nếu không, lại để người phục vụ mang thêm một mâm nữa. 11. Duyệt, đây là Hạ Tác Chu nhàn nhã hưởng thụ. Không được, đây là Phương Y Chỉ cuộn đến sót cả tay. Xin lỗi, Phương Y Chỉ cùng tôi đùa giỡn ấy mà. Hạ Tác Chu cùng Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi cãi vã đều rất nhỏ giọng, không để người khác nghe được, lúc này mới nghiêm trang đạo mạo nói. Đừng lo lắng, bọn tôi chẳng qua là thấy món này ăn ngon vô cùng thôi. Mỗi tội thức ăn ngon. Hay là Phương Y Chỉ ăn ngon, chỉ có Lục Gia tự mình biết. 3. Trừ đoạn đối thoại ngổn ngang ra, một bữa này có thể coi là chủ khách đều mừng. A Thanh lúc nói lời tạm biệt, còn chêm vào đôi câu đùa giỡn, nói lúc hai người bọn họ hẹn hò, bản thân mình đóng vai kỳ đà cản mũi cũng rất hay. Có ăn có chơi, không hề chịu thiệt. 1. Phương Y Chỉ cổ trách chừng A Thanh một cái, đoạn vẫy tay từ biệt. Đi về cẩn thận, cậu cũng vậy. A Thanh nặng nề liếc cậu một cái, nhấc chân lên xe kéo. Trong chốc lát, bóng người đã chìm ngập trong màn gió tuyết. Phương Y Chỉ đứng lặng bên người Hạ Tác Chu, nhéo ống tay áo Lục Gia. Vẻ mặt cậu bị bóng mờ che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra hai tròng mắt có chút mịt mờ. Về nhà thôi, Hạ Tác Chu vội vã muốn trở về dạy dỗ Phương Y Chỉ. Thấy A Thanh đi xa, lập tức nắm vai cậu nhét vào xe. Phương Y Chỉ căn bản không nghĩ Lục Gia sẽ thù dai, ngoan ngoãn leo lên, ngồi dịch qua một bên chờ Hạ Tác Chu tới. Hạ Tác Chu thu dù, rồi khom người cùng vào, ngả lên cửa xe, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu. Có thích hiệu ăn Lục Quốc này không? Lục Gia cảm thấy lời hay phải nhân lúc chưa về tới nhà nhanh chóng mà giải bày hết. Nếu không đợi lúc lên giường, khẳng định hết rành. Phương Y Chỉ động động ngón tay, nói thích, chờ rảnh rỗi, tôi lại mang em tới nữa. Không cần, ở nhà cũng rất tốt, ở nhà ăn ngon, canh sườn ngày đó uống thật là ngon. tôi thấy em chỉ là thích ăn thịt. Hạ Tác Chu mò mò túi chườm trong tay Tiểu Phượng Hoàng. Rồi bóp bóp ống tay áo của cậu. Đảm bảo đã đủ giữ ấm rồi. Mới chuyển đề tài, em nhìn xem đó là cái gì. Lúc này cùng lắm cũng chỉ 2-3 giờ. Sắc trời cũng không quá ảm đạm. Những bông tuyết mịn xốp bay là tà từ phía bầu trời xám trắng. Giống như kết ra từng hạt muối nặng nề, đánh lên cửa kính xe, phát ra những tiếng vang vô cùng nhỏ nhẹ. Phía sau làn gió tuyết trắng hếu, phẳng phất đôi luồng khói nhẹ. Phương Y chỉ dán mặt lên cửa xe, nhíu mày dốc sức căng mắt nhìn, loáng thoáng phân biệt được địa điểm này. Cung Ung Hòa, người ta nói Nam Ung Hòa, nữ Hồng La, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, xuống xe hành lễ chút. Hạ Tác Chu bảo Vạn Phúc dừng xe, mấy năm trước thời điểm chị tôi chưa xuất giá, tôi bồi nàng đi qua chùa Hồng La, nàng nói nhân lúc chưa lập gia đình, đến cầu một chút, cầu cái gì, Phương Y chỉ theo Lục Gia xuống xe, tránh dưới ô, dậm dậm chân, lạnh đến trực tiếp hà hơi lên lòng bàn tay, cầu con cái, Hạ Tác Chu rõ ràng chỉ chờ cậu hỏi, mặt Phương Y chỉ đỏ lên. Thiếu chút nữa là vùi luôn mặt vào lòng bàn tay. Cũng may Hạ Lục Gia không nói thêm gì. Quay lại dục cậu, bám sát tôi, đừng đi lung tung. Dịp gần cuối năm, quá nhiều người đến thắp hương bái Phật. Cùng Ung Hòa hương khói rồi rào. Phương Y chỉ trước đây từng nghe đến. Nghe nói mỗi đợt mùng 1, 15, người tới dâng hương nhiều đến mức nhích không nổi. Hôm nay dù không phải ngày gì đặc biệt. Nhưng sắp hết năm, người trong chùa chỉ có nhiều không có ít. Cậu đi 2 bước, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngài cũng tin cái này sao? Em nói xem, Hạ Tác Chu như cười như không cúi đầu nhìn Phương Y Trì. Thấy cậu không chịu hiểu ý mình, đành nghiến răng tức giận nhắc nhở. Tôi tin cái gì, ngược lại là em, ở hiệu An Lục Quốc đầu tiên thì hòa ly. Sau đó lại đến Hưu Phu, còn chưa nói đủ đấy. Tôi để em đến trước mặt Phật tổ nhổ mấy cái lời bậy bạ đó đi. Hiểu không? Nhổ, nhổ đi, muốn thế nào? Hạ Tác Chu kéo cậu tiếp tục đi về phía trước. Người đi đường ngày càng đông đúc. Cuối cùng bọn họ không thể không nắm lấy tay nhau. Mới không bị dồn cho tách biệt. Em không nhổ mấy câu này đi. Lòng tôi khó chịu, Hạ Tác Chu vừa nói. Vừa mua hương, giao vào tay Tiểu Phượng Hoàng. Đi đi. Tỉnh ngộ cho tốt, tốt nhất là trước mặt Phật tổ phát thề, thề rằng cả đời em đều không rời khỏi tôi. Phương Y chỉ nhận lấy bó hương, cúi đầu không chịu động đậy. Tại sao chỉ muốn một mình cậu thề? Lục Gia thì sao? Lục Gia thì không cần. Trái tim Phương Y chỉ hung hăng trầm xuống, chua xót giống như quả quýt bị dẫm cho nát bét, chất lỏng bi thương xì một cái văng tứ tung. 28, tác giả có lời. Đừng thấy Hạ Lão Lục bề ngoài mỉm cười, thực tế đã giận đến thắt cả tim, chết mất thôi, cách chương.